không làm người đàn ông phụ tình. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Edit, Nhật Nguyệt Nhi, Beta, Phi Phi, Đồng Hoài sướng thừa nhận mình có sai. Nhưng hắn cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ rồi. Tuổi trẻ sung sức dễ mắc sai lầm. Chẳng lẽ hắn phải đeo trên lưng tội lỗi đó suốt đời hay sao? Cha mẹ có nhìn đến những thay đổi của tôi sao? Tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng các người vĩnh viễn cũng chỉ phủ định sự cố gắng của tôi. Giống như muốn đả kích tôi là không bao giờ có thể so sánh với các người. Các người đang suy nghĩ như thế nào? Cướp đoạt con gái của người khác, còn giả vờ cao thượng. Mẹ có nghĩ đến nếu như mẹ cũng ở trong tình huống như Thanh Nhạc? Mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận sự an bài như thế không? Cho dù mất đi con của mình cũng sẽ không tiếc nuối sao? Bà Đồng bị con trai mình hỏi đến không trả lời được. Dù sao nếu đổi lại là chính mình, bà khẳng định là không thể buông Tiết Luân ra. Tiết Luân là người mà bà cùng chồng đều yêu thương. Nếu thật bị cướp đi, hai ông bà già này còn có thể sống sao? Mất đi một đứa con trai đối bọn họ mà nói là đã quá đủ rồi. Năm đó lăn lộn trên thương trường cùng chồng, căn bản chính là không có nhiều thời gian chăm sóc Đồng Hoài Sướng. Thứ có thể cho nó cũng chỉ là tiền. Thế nhưng với Tuyết Luân không giống, tình yêu dành cho Tuyết Luân là không thể cân đo đong đếm. Lúc này bọn họ cũng không thể không thừa nhận, một lần mất đi người thân sẽ có bao nhiêu thống khổ. Tôi đã phạm sai lầm, cho tới bây giờ, tôi không phủ nhận là tôi có lỗi với Thanh Nhạc, nhưng các người khi còn trẻ chẳng lẽ cũng không có làm chuyện gì sai hay sao? Tôi vì phạm sai lầm nên phải gánh vác hậu quả này sao? Nó là con gái của tôi, ngay cả cơ hội biết đến sự tồn tại của nó cũng đều không có. Trong mắt các người còn có đứa con trai này sao? Đồng Hoài Sướng quả thật cực kỳ tức giận. Hắn không thể tưởng tượng nổi năm đó La Thanh Nhạc lấy con của mình đi trao đổi. Cô lại dùng chính đứa con của mình để đổi lấy tương lai của hắn. Để cho hắn trở lại Mỹ. Năm đó hắn rời Mỹ. Ba mẹ cố chấp nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Thế nhưng người nhà lại vui vẻ đón nhận hắn. Sống trong tình thân, vừa thuận lợi lại vừa đắc làm khiến hắn không hề nghi ngờ chuyện La Thanh Nhạc sẽ lấy chính đứa con của mình đến để đổi lấy những điều đó cho. Hắn, trong mắt không có mày sao? Mày ngẫm lại xem, tất cả những thứ mày có hiện tại, nếu không phải tao với mẹ mày đưa cho, mày có thể có được hôm nay không? Nếu không nhờ cha mẹ, có thể ngay biện pháp giữ lại đứa bé kia La Thanh Nhạc cũng không có. Chúng ta chẳng những giúp các ngươi giữ lại con gái mà còn mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho nó như bây giờ. Nếu không nhờ chúng ta, mày có thể cho nó cái gì? Lua không lên tiếng, Đồng Hướng Dương cuối cùng cũng không kìm được sự tức giận. Các người bây giờ là muốn nói cho tôi biết, tôi không được gặp con gái của mình là xứng đáng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ sau khi mày trở về, mày có thử nghĩ sẽ đi điều tra cuộc sống của La Thanh Nhạc đã trôi qua như thế nào không? Nếu không phải nhờ vào sự chiếu cố của chúng ta, mày có thể cho nó cái gì? Mày thậm chí nghĩ đến nó cũng không muốn, mà chúng ta thì lại làm được. Trái lại, bây giờ mày lại ở đây chỉ trích sự trợ giúp của cha mẹ mày sao? Sự trợ giúp của các người chính là cướp đi đứa nhỏ của cô ấy. Cướp đi quyền lợi thăm hỏi con cái của cô ấy. Hắn hiểu rất rõ thái độ làm người của cha mẹ mình, bọn họ không có khả năng thật sự chỉ đưa cho La Thanh Nhạc một số tiền đơn giản như vậy. Nó đến gặp con bé thì có thể thay đổi cái gì? Bây giờ nó đã có cuộc sống của nó, huống chi nó cũng không muốn nhớ lại. Chẳng lẽ sau khi ly hôn, nó còn phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc đến gặp con mình? Để nhắc nhở chính mình rằng mày đã từng dùng cách gì đối đãi với nó sao? Nó cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, nó còn rất trẻ, nếu thật sự mang theo một đứa nhỏ thì đối với nó mà nói chính là một gánh nặng. Mà như thế gì lại có gì tốt cho Tuyết Luân, một đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh mẹ mình. Đồng Hoài Sướng đánh gãy lời nói của cha mình, các người chỉ là muốn lợi dụng cô ấy. Làm xong sẽ đá cô ấy sang một bên, các

chỉ có thể đứng tại chỗ cố gắng nhẫn nhịn sự thương tâm. Đổng Hoài Sướng muốn tiến đến ôm lấy cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, sau này hắn sẽ cố gắng bù lại mọi thứ. Thế nhưng hắn biết La Thanh Nhạc nhất định sẽ cự tuyệt sự đụng chạm của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đứng một bên tay cô giải vây. Mẹ không biết tên của con sao? Tuyết Luân ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, không phải mẹ chỉ là suy nghĩ phải gọi con như thế nào thôi. Đổng Hoài Sướng thay La Thanh Nhạc tìm cớ. Hắn nhìn về phai La Thanh Nhạc, bắt gặp cô đang cố gắng thu hồi lại sự cô đơn trên mặt. Cô hoàn toàn không biết một chút gì về Tuyết Luân cả. Hắn không thể tưởng tượng được mấy năm nay La Thanh Nhạc đã sống như thế nào. Cô hoàn toàn không liên lạc với con mình, thậm chí chưa từng một lần ôm lấy Tuyết Luân. Bây giờ cô lại mang theo sợ hãi cùng chờ mong. Đổng Hoài Sướng hoàn toàn có thể biết cô đang do dự. Mẹ có thể gọi con là bảo bối giống như Khải Hoàng, Tuyết Luân nói. Khải Hoàng là bạn thân của con bé. Hai đứa học chung một lớp. Đổng Hoài Sướng cũng mới bắt đầu tìm hiểu về Tuyết Luân. Những đứa bạn thân của con bé hắn đều bắt đầu quen biết con bé là một cao thủ trong xã giao. Tháng trước ba của bạn nó có làm một chiếc bánh sinh nhật. Đến tham dự có rất nhiều nhân vật lớn. Tất cả đều là bạn bè của con bé. Hiển nhiên điểm ấy không phải di truyền từ tôi, La Thanh Nhạc lạnh lùng nói. Đổng Hoài Sướng trước kia chính là như thế. Khi hắn đến Đài Loan, cho dù không có tiền vẫn có thể vui vẻ sống được. Ai cũng đều thích ở bên cạnh hắn. Hắn ở giữa đám người luôn đặc biệt chói mắt. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể làm bạn với hắn. Bạn bè của hắn không phân biệt nam nữ. Mỗi người với hắn đều là như thế. Cho nên hắn luôn rời nhà. Vừa đi chính là vài ngày. Cô không lo lắng hắn ở bên ngoài không có tiền ăn cơm. Không có chỗ ngủ, dù sao hắn luôn đi khắp mọi nơi. Chỉ có cô làm sao có thể đi, ngay cả một người bạn cũng không có. Nhìn con gái, La Thanh Nhạc cảm thấy thật xa lạ. Cô không biết nên ở chung với con bé như thế nào. Mỗi khi nghe thấy con bé gọi mẹ tự nhiên như vậy, cô cũng không biết phải nên dùng giọng điệu gì để đáp lại nó. Mẹ, con có điều này muốn nói. Mẹ có thể trở về với con không? Con muốn dẫn mẹ đến gặp Khải Hoàng, để cho bạn ấy biết mẹ của con không có chết. Chết, La Thanh Nhạc kinh hãi. Đó là trước kia cha mẹ lừa con bé, Đổng Hoài Sướng nói. Có chút xấu hổ, bọn họ nói với con bé rằng mẹ của nó đã chết. Vậy anh vạch trần lời nói dối này để làm gì? La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy lòng co rút đau đớn, bởi vì không hợp lý. Nếu em còn sống, em cùng Tuyết Luân hẳn là đều rất muốn gặp nhau, mà không phải tiếp tục lãng phí thời gian. Vờ như không có sự tồn tại của nhau, Đổng Hoài Sướng chân thành nói, cách chương.